Siêu cấp cưng chiều. Chương 740, không thấy Mạc Giác Đờ U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nghị ở Anh gắt gỏng kết thúc cuộc gọi. Anh ta có thể nghĩ cách trò chuyện với Doãn Mạt, nhưng lấy danh nghĩa theo đuổi cô ta để tí chép cận thì anh ta vô thức chống cự. Không vì điều gì khác, anh ta thích phụ nữ thuần Âu Mỹ, kiểu con lại nửa này nửa kia như Doãn Mạt. Canh ta chẳng hứng thú chút nào. Hai ngày sau, Lê Tiếu đến đại sứ quán, ký tên vào các hồ sơ cư trú di dân, chính thức trở thành công dân Pakma. Buổi trưa, ra khỏi đại sứ quán, Lê Tiếu nhìn chứng minh nhân dân trong tay. Tình trạng hôn nhân viết đã kết hôn. Cô mỉm cười, cất giấy chứng nhận rồi theo Thương Úc đến bãi đỗ xe. Hai người vừa ngồi vào xe, điện thoại của Thương Úc reo lên. Bên trong là giọng nói khó hiểu và oán giận của Thương Lục. Anh cả, không phải mẹ đã sớm cắt đứt liên lạc với nhà họ Minh rồi sao? Giờ tự dưng trách em không hiểu chuyện. Anh nói xem có lạ không? Lạc Vũ quay đầu nói. Chắc đang ở biệt thự. Ánh mắt Lê Tiếu lập lòe. Cô phải người đưa chị ấy đến phòng đấu giá mộ thị một chuyến. Lạc Vũ đáp lại rồi sắp xếp ngay. Thương Úc nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, nói lời sâu xa, em cho cô ấy hết à? Thương Lục vô thức cãi chày cãi chối. Nhưng Minh Đại Lan vừa nghe thấy tên Lê Tiếu thì đột ngột cúp máy. Đôi mắt âm u của Thương Úc thoáng lạnh lùng. Anh lạnh giọng hỏi, bà ấy còn nói gì nữa? Thương Lục gác chéo chân ngồi trong ghế treo ở vườn thuốc, ngẫm nghĩ rồi truyền đạt đúng sự thật. Không, lúc đó em nói tên chị dâu. Bà ấy cúp máy liền. Em gọi lại cũng không nhận. Ừ, trước cứ thế đi. Lê Tiếu cong môi gật đầu. Vốn là của chị ấy. Em cầm cũng vô dụng. Xe rời khỏi đại sứ quán, chạy thẳng đến phòng đấu giá mộ thị. Qua 5 phút, phía biệt thự đưa tin đến không thấy Mạc Giác Đầu. Đồng tử Lạc Vũ co rút. Quay đầu báo cáo ngay. Không có cô Mạc ở đó. Chắc cô ấy đã lén chuồn ra ngoài rồi. Nhưng vệ sĩ biệt thự không hề phát hiện. Với một Mạc Giác xuất quỷ nhập thuần, Lạc Vũ không còn thấy lạ nữa. Lúc trước Mạc Giác có thể chạy vào cục cảnh sát ngay trong tầm mắt mình. Bản lĩnh lẩn trốn và năng lực chống bị giám sát đúng là không thể xem thường. Nghe vậy, Lê Tiếu day chán lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho Mạc Giác. Cách chương.